Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3636. Chương 3636. Tiệt hồ. Bạch Vũ Triết ba người lập tức đề cao một điểm tốc độ. Vòng qua kia phiến rừng sau đó, phía trước xuất hiện một đóa cái bát lớn như vậy hoa tươi. Toàn thân màu lam, kia cánh hoa phi thường kỳ lạ, tựa như là từng đạo hình tròn như chớp giật. Hoa tâm trực tiếp chính là một viên màu lam viên châu hình dạng. Từng đạo hồ quang điện vờn quanh ở chung quanh. Những cái kia hồ quang điện mặc dù rất tinh tế, nhưng xa xa liền có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa lực lượng tràn ngập cuồng bạo chi lực. Cứ như vậy một đóa hoa, có thể làm cho Đông Phương Húc cùng Mâu Ảnh hai người đồng thời sử dụng. Thậm chí là hai người cũng có thể để cho mình trong sức mạnh có được lôi đình chi lực. Đương nhiên, cùng lôi thiếu loại kia chủ tu lôi đình khác biệt, trên người bọn hắn chỉ có thể là phụ trợ mà thôi. Nhưng cũng có thể tăng cường không ít lực sát thương. Hai người rất nhanh liền đi đến lôi đình chi hoa phía trước. Bất quá bọn hắn không có lập tức xuất thủ ngắt lấy, cũng lo lắng chung quanh sẽ có cái gì nguy hiểm. Lôi đình chi hoa giá trị so với bọn hắn trước đó nhìn thấy bất kỳ vật gì đều muốn đáng tiền. Chung quanh liếc nhìn một vòng không có cái gì phát hiện, hai người cũng đã đi vào lôi đình chi hoa phía trước. Tại hái thời điểm còn cần cẩn thận phía trên hồ quang điện, không đến mức uy hiếp được tính mạng của bọn hắn, nhưng là bị mấy cái nữa cũng sẽ không là cái gì vui sướng thể nghiệm. Ta tới đi. Đông Phương Húc tiến lên một bước. Hai người bọn hắn ngược lại là không có lẫn nhau nghi kỵ. Có thể đang lúc Đông Phương Húc vươn tay chuẩn bị tiếp nhận một chút kia hồ quang điện lực lượng, đem lôi đình chi hoa cho hái xuống thời điểm, đột nhiên cảm giác bên người thổi qua một cỗ gió nhẹ. Có phong rất bình thường, nhưng loại này phong chỉ từ bên người thổi qua, cái này rất không bình thường. Thậm chí hắn còn cảm nhận được một tia năng lượng ba động. Thứ gì? Đông Phương Húc trong lòng giật mình, tinh thần căng cứng, tay của hắn cũng đồng thời ngừng lại. Chỉ là ngây người một lúc công phu, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, muốn ngay lập tức đi hái lôi đình chi hoa, nhưng chỉ gặp trước mắt hồ quang điện một trận lấp lóe. Sau đó lôi đình chi hoa liền không có. Bạch Vũ Triết ra, Mâu Ảnh lập tức liền nghĩ đến có thể là Bạch Vũ Triết. Hoang cổ bí cảnh bên trong mặc dù có rất nhiều chuyện quỷ dị, nhưng trước mắt hắn mới thôi còn không có nhìn thấy qua ẩn thân đồ vật. Kia vô cùng có khả năng chính là Bạch Vũ Triết. Mâu Ảnh một tiếng gầm thét đồng thời, hai tay liền đã đồng thời bắn ra mấy sợi màu đen xám sương mù. Bỗng nhiên tản ra, sau đó bọn hắn liền thấy tại trước người bọn họ cách đó không xa, bị màu đen xám sương mù bao phủ địa phương, có một cái hình tròn khu vực chân không. Rất hiển nhiên, cái chỗ kia có cái gì, nhưng là bọn hắn nhìn bằng mắt thường không đến. Bất quá có nhìn hay không đạt được không có việc gì, biết đối phương ở nơi đó cũng đã đầy đủ. Quả nhiên là ngươi, đang lo tìm không thấy ngươi đây, thế mà chính mình đưa tới cửa. Đông Phương Húc tay phải nhoáng một cái, thiên hỏa vòng xuất hiện trong tay hắn, sau đó hướng phía trước vung lên, trực tiếp hóa thành một vòng liệt nhật, đối Bạch Vũ Triết xoay tròn cắt chém mà đi. Kịch liệt tiếng oanh minh chung, không gian không ngừng bị cắt đứt. Bây giờ hắn nhưng là chân chính thiên thần cảnh, tại chủ thần cảnh thời điểm hắn toàn lực ứng phó đều có thể xé mở như vậy một chút điểm vết nứt không gian, hiện tại tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Ngang, một tiếng long ngâm truyền đến, Bạch Vũ Triết trực tiếp hiện ra thân hình, thần long phụ thể phát động, ngay sau đó đột nhiên một chiêu thần long bái vĩ, kia hoành tảo thiên quân khí thế, cũng tương tự xé rách không gian. Ngang nhiên nghênh tiếp Đông Phương Húc chiêu thức. Oanh, một tiếng kịch liệt vang vọng truyền đến. Thiên hỏa vòng bị rút bay ngược trở về.